phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công. Chương 12, góc truyện audio.com. Tào Hiểu Thụy cùng ba ba ăn cơm tối, rửa bát dọn dẹp xong, do dự không biết có nên về phòng ngủ của mình cùng đệ đệ không. Mấy năm nay, vì không để đệ đệ phát hiện quan hệ của mình cùng ba ba, chỉ cần đệ đệ ở nhà, y đều trước cùng đệ đệ ngủ rồi mới nửa đêm chạy đến phòng ba ba. Dù sao ngày hôm sau người dậy đầu tiên luôn là y. Cũng không lo lắng đệ đệ tỉnh dậy không thấy Minh Tâm sẽ sinh nghi hoặc. Y không biết là lần nào không cẩn thận để bị đệ đệ phát hiện quan hệ bất luân của mình và ba ba. Y cũng thực do dự có nên nói cho ba ba hay không. Dù sao đó là thân sinh nhi tử của ba ba. Ba ba khẳng định không hy vọng bị Tiểu Kỳ biết đi. Nhìn kim đồng hồ đã sắp 11 rưỡi. Nghĩ đến Tiểu Kỳ hẳn đã ngủ. Thói quen giấc ngủ của nó vẫn tốt lắm. Tào Hiểu Thụy hít sâu một hơi lấy lại tinh thần trở về phòng. Ngày mai muốn ra sao thì ra đi. Việc phải đối mặt thì không tránh được. Nhìn đến Tiểu Kỳ im lặng đang ngủ. Tào Hiểu Thụy buông xuống một chút tâm tư. Đệ đệ lớn lên thật anh tuấn soái khí. Lớn thêm chút nữa khẳng định sẽ là một siêu cấp đại xuất ca. Từ lúc nào mà hải tử mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn lại cường hôn mình. Còn hướng mình tỏ tình chứ. Tào Hiểu Thụy nghĩ đến cái hôn lúc hoàng hôn kia. Môi vẫn còn hồi ức cảm giác bị cắn cắn. Y khẽ vuốt đôi môi có chút nóng. Lắc đầu, thật sự không thể tưởng tượng được. Chính mình không phải đã muốn cự tuyệt nó sao? Như vậy đệ đệ sau này còn có thể tìm bạn gái. Quay trở về con đường bình thường. Mình cùng ba ba khả năng cả đời đều không thể tách ra nhưng cũng không thể chậm trễ đệ đệ. Bức chính mình không được tiếp tục suy nghĩ. Nằm xuống bên cạnh đệ đệ. Nhưng là y ngủ không được. Tựa hồ tác dụng kích tình của cái hôn kia vẫn còn kéo dài. Cảm giác chính mình có chút khát cầu được nam nhân ôm. Đợi một lát nữa đệ đệ ngủ say rồi thì đi tìm ba ba đi. Cho dù không làm tình. Ôm ba ba cũng khiến y tràn ngập cảm giác an toàn, bên cạnh truyền đến hương vị của đệ đệ, mùi hương nội tiết tố nhẹ nhàng khoan khoái đặc biệt của nam hài trẻ tuổi. Kỳ quái, trước kia đã cùng đệ đệ ngủ chung một giường rất lâu. Chưa từng phát hiện ra mùi hương của đệ đệ lại mê người như vậy. Thật muốn tới gần thêm một chút, hẳn là không sao đâu, dù gì đệ đệ cũng đang ngủ. Tào Hiểu Thụy nhích người lại gần Tào Hiểu Kỳ, tinh tế ngửi, không chút phát hiện hơi thở của mình hạ trên cần cổ mẫn cảm của Tào Hiểu Kỳ. Khiến cậu nhẫn có bao nhiêu vất vả, Tào Hiểu Kỳ quả thực sắp điên rồi, không phải cự tuyệt mình sao? Không phải trong lòng chỉ có ba ba thôi sao? Vậy thì vì cái gì không an phận ngủ, khi cậu giả bộ ngủ vẫn cảm thụ được ca ca luôn nhìn vào mình. Cho dù cậu có là đầu gỗ cũng không thể không phát hiện hô hấp hỗn độn của ca ca phả vào cổ mình. Trong lòng có một mãnh thú kêu gào muốn thoát ra, đem ca ca ngoài miệng thì cự tuyệt mình, thân thể lại dụ hoặc mình áp đảo, xâm chiếm, khiến y không có biện pháp nói ra lời làm mình thương tâm. Khiến cái miệng nhỏ nhắn của y chỉ có thể ở dưới sự xâm chiếm của mình mà rên rỉ. Nam hải tử tuổi trẻ rốt cuộc tự chủ không được. Vào lúc ca ca không biết vì cái gì phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Cuối cùng lý trí đứt phượt, xoay người một phát đặt ca ca dưới thân. Ca ca, là anh câu dẫn em. Không muốn làm ba ba biết thì đừng phát ra âm thanh, để em thượng một lần. Sau này em không bao giờ khó xử anh nữa. Ánh mắt cậu bắt đầu đỏ lên, bị dục vọng thiêu đốt đến rối tinh rối mù, lại bao hàm một loại thống khổ. Thân trên trần trụi áp lên thân thể mảnh khảnh của ca ca. Giống như mãnh thú bắt lấy con mồi. Cho dù có cố giãy giụa cũng không thể thoát ra. Chỉ có thể chấp nhận bị ăn sạch. Tim Tào Hiểu Thụy muốn nhảy lên tới yết hầu. Y không biết nên hình dung cảm thụ của mình giờ phút này như thế nào. Bị đệ đệ áp đảo sao lại có loại cảm xúc sung sướng cùng thỏa mãn như vậy. Giống như khi bị ba ba áp đảo. Một chút mâu thuẫn cùng không thích đều không có. Đệ đệ tuổi trẻ thân thể cường tráng hữu lực, bởi vì thường xuyên vận động, toàn thân đều là cơ bắp tinh tráng, cứng rắn cọ lên người y, ấm áp. làm người an tâm, liền, chỉ một lần, không cần nói cho ba ba. Bị hơi thở đệ đệ hoàn toàn chinh phục, y không thể cự tuyệt cũng không nghĩ cự tuyệt, hơn nữa y chịu không nổi ánh mắt tổn thương của đệ đệ. Nếu cự tuyệt nó, đừng nói chính mình khó chịu, khả năng hai người đến quan hệ anh em cũng không thể vãn hồi đi. Y không thể chịu được đệ đệ y yêu thương sau này lại đối xử với y như người xa lạ. Thật, thật sao, em nhất định sẽ khiến anh khoái hoạt. Thiếu niên trên người thấy y đáp ứng, vui sướng không biết nên thế nào cho phải. Hai tay run rẩy cởi bỏ nút áo ngủ của ca ca. Nhưng hai tay bình thường linh hoạt lại không thể dụng lực. Sao cũng không cởi được, lo lắng, còn muốn cùng miệng cắn. Ngốc tử, để ca ca, nhìn biểu tình thiếu niên vội đến vã mồ hôi. Làm ca ca có chút không đành lòng, đem quần áo của mình đều cởi bỏ. Thân thể xinh đẹp không còn che lấp hiện ra trước mặt đệ đệ. Cách chương.